Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2459, chương 2460, khí phách. Đừng xem, hắn sẽ không tới, cũng không dám tới. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi tính là gì? Ngươi bất quá là dưới tay hắn một con chó. Hắn lợi dụng các ngươi nam chinh bắc chiến, thành lập công huân. Lấy tráng hắn thanh thánh tên, ngươi cảm thấy, hắn sẽ vì một con chó, đặt mình vào nguy hiểm sao? Lâm Hoán nhìn lấy bị trói ở trên cọc gỗ vạn chân. Mặt coi thường cười nói, hôm nay là hành hình thời gian, cái thứ nhất khai đao, chính là vạn chân bị phong thần hải, lấy khải nguyên sơn thủ pháp độc môn định tại trên mặt cọc gỗ. Căn bản là không có cách nhúc nhích, hắn thỉnh thoảng lại nhìn về phía chân trời, cũng không phải là chờ đợi đạo thân ảnh kia xuất hiện. Tương phản, hắn là lo lắng người kia xuất hiện, bất luận giữa bọn hắn giao tình, người kia là nhân tộc hy vọng cuối cùng. Nếu như hắn gãy tại chính mình trong tay người, nhân tộc liền thật hy vọng hoàn toàn không có, vạn chân cùng người khác không giống nhau. Hắn bố cục rất lớn, lòng mang thiên hạ, cũng đang bởi vì dạng này. Hắn cùng Diệp Viễn quan hệ cũng tốt nhất, nghe được Lâm Hoán chào phúng. Hắn cười lạnh nói, chúng ta ở tiền tuyến chém giết thời điểm. Các ngươi những thứ này lão gia ở đâu? Thật muốn nói lợi dụng, cũng là các ngươi những thứ này hèn hạ đồ vô sỉ. Đang lợi dụng vạn tộc cường giả a, thanh thánh tên. Cần dùng dạng này chiến đấu để chứng minh sao? Ha ha, nếu như ta là chó, vậy ngươi liền chó lợn cũng không bằng. Lâm Hoán vẻ mặt âm trầm, lạnh lùng nói, chê cười, không phải chúng ta gia lão tổ cùng bát đại đạo tổ trấn. Thông thiên giới đã sớm rơi vào tay giặc, ngươi điểm này công lao, cũng dám ở bản đế trước mặt được nước. Vạn chân nghe vậy cười to nói, ha ha ha, thực sự là cười ngạo ta. Nhà các ngươi lão tổ trấn, bọn họ là đang tính toán lấy, làm sao làm được Diệp Viễn trên người bí mật a? Bọn hắn nếu thật là vì nhân tộc, đã sớm giết đến thâm uyên thế giới đi. Bọn hắn hiện tại không đi, chẳng lẽ còn các loại chờ thiên đạo luân hồi về sau lại đi sao? Ba, một đạo vang dội bạt tai, rơi vào vạn chân trên mặt, trực tiếp tát đến phun một búng máu. Thiên nhân ngũ suy một cái tát. Cái gì nặng? Lâm Hoán hừ lạnh nói, miệng lưỡi bén nhọn. Bây giờ Diệp Viễn kẻ phản bội tên đã ngồi vững, ta ngược lại là muốn nhìn một chút hắn làm sao đối mặt thiên hạ anh hào. Phi, vạn chân phun ngụm máu nước, khinh thường nói, liền ngươi cũng dám được xưng anh hào, ngươi khuôn mặt đâu? Tam gia gia, đừng nói nhảm với hắn, canh giờ đã đến, động thủ đi. Một bên Lâm Lang khinh thường nói. Lâm Hoán gật đầu, cất cao giọng nói, canh giờ đã đến. Xem ra Diệp Viễn đã sớm bội bạc đầu nhập vào thần tộc, hắn không có khả năng tới. Đương nhiên vạn chân cùng Diệp Viễn một chỗ thả đi thiên hợp, tội ác tay trời. Hiện tại bản đế liền thay trời hành đạo, đối chỗ hắn lấy cực hình. Lâm Lang tiến lên, trên tay nâng một cái ngọc bàn, trong mâm ngọc thả lấy từng hàng khéo léo đoàn đao. Cái này đoàn đao tên là phá diệt phệ cốt đao, là một loại cực tàn nhẫn hình khí. Cái này đoàn đao đánh vào võ giả trong cơ thể, sẽ đoạn tuyệt, chậm rãi đoạn tuyệt võ giả sinh cơ, rồi lại sẽ không lập tức chết đi. Cái loại cảm giác này, so thiên đao vạn quả còn thống khổ hơn vạn lần. Lâm Hoán cầm lấy một cây tiểu đao, tại vạn chân trước mặt lắc lắc, đắc ý nói, tiểu tử, nghĩ đến ngươi cũng đã nghe nói qua phá diệt phệ cốt đao à. Hôm nay liền để ngươi tới nếm thử cái này tư vị. Cái này chính là phản bội nhân tộc kết cục. Phi, vạn chân phun một miệng, đáng tiếc không có phun đến Lâm Hoán. chỉ là trên mặt hắn không có nửa điểm vẻ sợ hãi, có chỉ là phẫn nộ. Hắn nộ không tranh, hắn buồn bã tai họa, nhân tộc người mạnh nhất lại là loại này là một mình tư lợi, đưa thiên hạ tại không để ý ra hỏa. Chứng kiến Vạn Chân không có sợ hãi, Lâm Hoán không khỏi có chút tẻ nhạt vô vị. Bất quá hắn không quan tâm, có thể tại phá diệt phệ cốt đao bên trên chống đỡ hạ xuống, hắn còn không có gặp qua đâu. Xì, Lâm Hoán không chút do dự nào, trực tiếp một đao ghim vào Vạn Chân vị trí trái tim. Ngô, một cổ đau thấu tim gan cảm giác trong nháy mắt truyền khắp tứ chi bách hài. Vạn Chân không kìm lại được, phát sinh kêu đau một tiếng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt nhẹp toàn thân hắn. Thế nhưng, hắn cố nén, không có để cho lên tiếng. Lâm Hoán hơi nhíu mày, đối với Vạn Chân biểu hiện rất khó chịu. Lúc này, hắn cần phải đau đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới là. Ha ha, rất có thể chống đỡ nha. Bản đế ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể chống bao lâu? Lâm Hoán cười lạnh một tiếng, lại là một đao ghim vào. Ngô, Vạn Chân lại là kêu đau một tiếng, nhưng hắn vẫn là quật cường không có lên tiếng. A hát, ha ha, có phải hay không rất thất vọng? Ngươi cảm thấy ta sẽ chịu không được, mở miệng hướng ngươi cầu xin tha thứ. Ngươi nghĩ nhiều, Thanh Thánh đại nhân thuộc hạ không có một cái thứ hèn nhát. Ngươi cứ việc tới đi, muốn là hãm hại một tiếng, ta Vạn Chân không xứng làm Thanh Thánh đại nhân thuộc hạ. Vạn Chân vừa hút lãnh khí vừa nói, Lâm Hoán sắc mặt trở nên hết sức khó coi, mà Vạn Chân quật cường cũng là nhường không ít cường giả động dung không thôi. Bực này khí phách, đánh chết ta cũng không tin Thanh Thánh đại nhân sẽ phản bội nhân tộc. Đúng vậy, cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn. Đối mặt phá diệt phệ cốt đao hình phạt, hắn liền chân mày đều không nháy mắt một chút. Đây cũng không phải là một cái kẻ phản bội có thể làm được. Quá phận, thực sự là quá phận. Ta cảm giác sinh mệnh đạo tổ căn bản là tại tát nước giờ a. Ngoặc kép, mọi người đều biết phá diệt phệ cốt đao đáng sợ, dùng thực cốt tiêu hồn mà nói cũng không quá đáng, có thể đối mặt đáng sợ như thế hình phạt. Vạn Chân dĩ nhiên mặt không đổi sắc, điều này cần cường đại dương nào ý chí, liền thuộc hạ đều có cường đại như vậy ý chí, Thanh Thánh mình tại sao khả năng phản bội nhân tộc? Không ít tiếng nghị luận đều truyền vào Lâm Hoán trong tai, càng làm cho hắn tức giận không thôi. Xì, lại là một đao, nhưng mà Vạn Chân như trước chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt hắn đã trắng bệch như tờ giấy, hiển nhiên là thống khổ tới cực điểm. Thật là, hắn vẫn không có nửa điểm lùi bước. Cứ như vậy, một đao lại một đao, Vạn Chân từ đầu đến cuối không có hãm hại một tiếng. Nhiều lần hắn ngất vì quá đau đi qua, vừa đau tỉnh lại, nhưng dù cho như thế, hắn không có kêu lên một tiếng, hắn dùng chính mình hành động bảo vệ tự mình nói ra lời nói. Lâm Hoán sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn không nghĩ tới cái này Vạn Chân dĩ nhiên quật cường như vậy. Hừ, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Lâm Hoán lại là một đao liền muốn ghim vào Vạn Chân thân thể, dừng tay. Đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến, một đạo cường đại không ai bằng khí tức từ xa đến gần. Cái này là quy tắc khí tức cường giả. Cơ hồ là cùng một thời gian, Khải Nguyên Sơn phương hướng đồng dạng cuồn cuộn nổi lên một đạo khí tức cường đại. Thánh Tổ Đại Tế Tư vẻ mặt tức giận mà nhìn xem Hỏa Tổ, phẫn nộ quát, các ngươi quá phận, lập tức đình chỉ hành hình, bằng không bản tổ hôm nay nhất định muốn đại khai sát giới. Hỏa Tổ dù là thản nhiên nói, Dực đạo hữu, người này kẻ phản bội tên đã ngồi vững, hiện tại ngay trước người trong thiên hạ mặt hành hình, ngươi không có nhúng tay lý do. Thánh tổ đại tế tư giận dữ nói, thả ngươi mẹ dám, người nào ngồi vững, ngươi, có chứng cớ gì? Hỏa thổ cũng bất động nộ, thản nhiên nói, hắn cùng Diệp Viễn một chỗ thả đi thiên hợp, đây cũng là như sắt thép sự thực. Thánh tổ đại tế tư kém chút khí tắt hơi, cả giận nói, ông hiền, lão tử thực sự là mù lòa, cư nhiên cho ngươi cái này bạch nhãn lang luyện đan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.